Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Đại trận đến. Tiền bối, ta đều dựa theo ngươi nói làm. Tà Linh thu hồi đưa tin lệnh bài, một mặt đắng chát nói, hắn không biết rõ cái này Trương đạo hữu muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Cuối cùng cái này Trương đạo hữu chính mình cũng có đưa tin lệnh bài, nhưng hắn lại để cho mình truyền ra đạo này tin tức. Rất rõ ràng, chính mình là cõng nồi đối tượng. Ân, ngươi làm không tệ, Trần Trầm tán thưởng một câu, sau đó lại bắt đầu cẩn thận kiểm tra trận pháp. Nơi này nằm ở nhân tộc Tây Cương, muốn theo nhân tộc Đông Cương vô tận hải ranh giới chạy tới yêu tộc Đông Cương. Nơi này là khu vực cần phải đi qua. U Minh đến lúc đó tụ tập kết lên ngàn luyện hư tu sĩ tới nơi này. Cái kia nhưng không cho phép một tơ một hào qua loa. Đại ca, không cần triệu tập một chút tu sĩ hỗ trợ sao? Trương Kỵ ở một bên hỏi. Hắn tuy là không biết rõ đại ca muốn đối phó người rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn, nhưng chỉ nhìn trận pháp này liền biết tuyệt đối là cường địch. Không cần, người nhiều sẽ chỉ là phiền toái. Trần Trầm lắc đầu cự tuyệt, thần tình có chút ngưng trọng. Bất chi bất giác trôi qua ba ngày, thượng giới luyện hư bóng dáng cũng không thấy. Rất rõ ràng, U Minh nói tới nửa ngày bên trong tập kết tất cả thượng giới tu sĩ là đang nằm mơ. Cái này hạ giới nhiều như vậy sinh linh, có mấy cái luyện hư cam lòng nghe được đưa tin phía sau liền trước tiên hướng mục đích đuổi. Trần Trầm nhìn một chút đưa tin lệnh bài. Trong ba ngày này U Minh lại phát ra mấy lần triệu tập đưa tin. Một lần cuối cùng diễn đạt tương đối nghiêm khắc, tuyên bố trong vòng một ngày nếu là đến không được địa điểm chỉ định, liền đừng có lại trở về thượng giới. Mà đầu này đưa tin là một ngày phía trước phát ra. Hiện tại có lẽ tập kết hoàn tất a, có lẽ đều tại hướng nơi này chạy. Trần Trầm nhìn về phía phương đông tự lẩm bẩm. Tà Linh thì ở một bên càng không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh. Lại qua nửa ngày thời gian, xa xôi chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo không lớn không nhỏ bóng mờ. Sau đó cái này bóng mờ từ xa mà đến gần, cuối cùng biến thành lít nha lít nhít tu sĩ. Đại ca, cái này sợ là có 700-800 người a. Trương Kỵ giật mình kêu lên, theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước. Trần Trầm lạnh nhạt nói, nghiêm chỉnh mà nói là 700-800 thượng giới luyện hư tu sĩ. Hạ giới thời điểm có chừng 1000, đi qua một chút tự giết lẫn nhau phía sau còn có hơn 900. Giờ đây mình có thể triệu tập nhiều như vậy đã coi là không tệ. 700-800 luyện hư tu sĩ. Trương Kỵ con người không ngừng co vào. Hắn không đi qua thượng giới, không biết rõ thượng giới cường đại. Trong mắt hắn luyện hư liền là một giới cao thủ. 10 tên luyện hư nóng lòng có thể hủy thiên diệt địa. Lúc trước hai tộc nhân yêu đại chiến đánh kịch liệt như vậy, song phương tham chiến luyện hư cũng bất quá tạm mấy chục người. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp tới 700-800. Cái này thượng giới luyện hư như thế không đáng tiền sao? Lại nhìn đại ca, nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Cũng không biết đại ca 2 năm qua đến cùng trải qua cái gì. Trần Trầm bất động thanh sắc đổi trương gương mặt, lẳng lặng chờ đợi chân trời bóng mờ phủ xuống. Mười mấy cái hô hấp sau đó, U Minh dẫn đầu rơi xuống đất, đi tới Tà Linh trước mặt. Gặp cái này phụ cận cũng không có cái gì đại tông môn. Hắn lông mày theo bản năng nhíu lại. Người chính là tuyên bố phát hiện điện chủ di hài Tà Linh a. Nơi này đại tông môn đây, điện chủ di hài đây. Tà Linh đã sớm bị Trần Trầm giáo dục qua một hồi, vội vàng nói, đại nhân, cái này hạ giới người không thấy qua việc đời. Ta tùy tiện lấy ra điểm linh thạch cực phẩm, bọn hắn liền đem điện chủ di hài bán cho ta. Về phần cái kia tông môn, cách nơi này vẫn còn tương đối xa, tại hạ không dám để cho đại nhân nhiều đi xa. Nguyên cớ sớm tới nơi này nghênh đón. U Minh nghe đến đây thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Hỏi, Di Hài đây? Tà Linh hít sâu một hơi. Đem Trần Trầm tìm tới điện chủ Di Hài theo trong nhẫn chữ vật lấy ra ngoài. Nhìn thấy cái kia bình thường sắp mục nát thi cốt. U Minh phía sau một nhóm tu sĩ chửi ầm lên. Người mắt mù đúng hay không? Điện chủ Di Hài sẽ là cái dạng này sao? Lãng phí thời gian của ta. Ngoặc kép, U Minh giơ tay lên, làm ra một cái im lặng thủ thế. Đám tu sĩ âm thanh im bặt mà dừng. Đối mặt U Minh bọn hắn vẫn là tương đối kính sợ. Bởi vì tại đường đi bên trên, hễ gặp đến không đến tập kết thượng giới tu sĩ, toàn diện bị U Minh giết đi. Đây là đời trước điện chủ Di Hài. U Minh buồn vô cớ nói ra. Hắn lời này vừa nói, phía sau càng yên tĩnh. Đời trước điện chủ trời sinh nắm giữ tam nhãn, thần thức vô cùng cường đại. Bọn hắn bộ tộc này tại thượng giới số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Tại một giới này là không có khả năng có. Huống chi hắn mang theo trong người điện chủ lệnh bài. U Minh một bên nói một bên đem thi hài trên mình lệnh bài lấy xuống. Lúc này phía sau hắn những tu sĩ kia mới ý thức tới cái này Di Hài trên trán cái thứ ba lỗ thủng. Không phải bị đánh đi ra, mà là trời sinh, Tà Linh, người công lao không nhỏ, chờ trở lại thượng giới, có thể trực tiếp gia nhập Tà Thần Điện. U Minh nhìn về phía Tà Linh, cười nói, a, Tà Linh mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn vẫn là không biết rõ cái kia Trương đạo hữu là muốn làm gì. Yên lặng tìm tới điện chủ Di Hài, sau đó đem công lao nhường cho chính mình. Chẳng lẽ trên đời này thật có loại này người tốt? Ha ha, cất giữ cái này Di Hài tông môn ở phương hướng nào? Ta muốn nhìn điện chủ Thức Hải còn ở đó hay không? U Minh tiếp tục nói, hắn hạ giới thời điểm. Sư phụ đã từng đề cập tới đời trước điện chủ Thức Hải, mà đó cũng là hắn ban thưởng. Không phải vậy hắn là như thế nào đều khó có khả năng đi tới thế giới này. Tà Linh nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm. Cái này trả lời thế nào? Trần Trầm nhưng không có sớm nói với hắn. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút U Minh phía sau. 7-800 luyện hư lúc này đã đều ở trận pháp phạm vi bên trong. Hắn cũng không tiếp tục chờ đợi cần thiết. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thôi động linh lực. Trong chớp mắt thiên địa biến sắc, một tòa bao trùm phương viên hơn 10 dặm trận pháp đột nhiên xuất hiện, đem tại chỗ tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Trận pháp này vừa ra, trong thiên địa sát cơ bốn phía, đủ loại linh lực luồng khí xoáy như là kiếm khí đồng dạng tùy ý ngang dọc. Một chút bên ngoài thượng giới luyện hư bị linh lực luồng khí xoáy trúng mục tiêu, tại chỗ liền bị oanh nhục thân nghiền nát. Đối mặt bất thình lình biến cố, U Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cao giọng quát, có mai phục. Dứt lời hắn từ trong ngực trực tiếp lấy ra một dạng bảo hộ hình pháp bảo, chuẩn bị bảo vệ bốn phía tất cả tu sĩ. Nhưng hắn vừa mới duỗi tay ra, còn không thôi động, cổ tay liền bị nắm. Chẳng biết tại sao, cảm giác kia để hắn hết sức quen thuộc. Là ngươi? Tuy là người này trước mặt tướng mạo phát sinh biến hóa, nhưng cái kia đáng sợ lực đạo không phát sinh mảy may biến hóa. Nguyên cớ hắn trực tiếp liền nhận ra Trần Trầm. Thương hại hắn tay này cổ tay vừa mới thông qua dùng đan dược khôi phục không sai biệt lắm, giờ đây lại phải gặp khó. A, các ngươi nếu là cầm cái này bộ hài cốt liền đi thật tốt, ta cũng không cần thiết dạng này. Trần Trầm sâu kín thở dài, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. U Minh cái này mới nhớ tới lúc đó Trần Trầm nói tới, sắc mặt trở nên cực độ xấu xí. Sau đó hắn dứt khoát đột nhiên kéo một cái, chủ động làm gãy chính mình cổ tay. Đến, cùng lúc đó, hắn tay kia đối với cái kia bảo hộ hình pháp bảo chỉ tay điểm ra. Trong chớp mắt, bảo hộ hình pháp bảo bay lên trời, phi tốc khuếch trương, đến cái đầu ngươi, Trần Trầm làm sao có khả năng để hắn đem tất cả tu sĩ đều bảo vệ. Vạn hóa thần phong bay ra, cũng không thôi động linh lực, mà là lấy một giới này có thể tiếp nhận đỉnh phong lực lượng vung ra. Tại tiếp xúc đến cái kia bảo hộ hình pháp bảo trong tích tắc linh lung thần kim đặc hiệu phát động. Trong khoảnh khắc trở nên nặng càng vạn quân. Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra. Cái kia bảo hộ hình pháp bảo như là sao băng rơi xuống mặt đất. Thẳng xuống dưới đất hơn ngàn mét. Chờ đến khi dừng lại sau đó. Bên trên đã hiện đầy lít nhít vết dạn. Mà ngắn ngủi này chốc lát thời gian. Đại trận liền đã chu diệt mười mấy tên luyện hư tu sĩ. Nhìn một bên tà linh trợn mắt hốc mồm, căn bản không dám có chút động đậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?